ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 209, 209, chạm mặt hồn tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lúc đó, những vật chất kỳ lạ dính bắt đầu theo khẩu quyết truyền sang thiên hồ, hắn cảm giác được linh hồn mình cũng dần cô đọng hơn hẳn trước vài triệu lần, bàn tay và cơ thể cũng hóa thật hơn trước chứ không phải là một màn sương mờ ảo như mọi khi ma pháp xuất hồn này hắn đã được Ancient One truyền dạy pháp quyết một lần và cả hai cũng thực hành khá nhiều lần về loại ma pháp đặc biệt này nhưng hắn tuy bất tử về mặt xác, do ăn trái thần thụ, nhưng phần hồn lại mỏng manh đến đáng thương. Bởi vậy, lần này hắn thử mạo hiểm một lần tăng lên cường độ linh hồn của bản thân mình, linh hồn càng mạnh thì khả năng khống chế tinh thần hay ngự nữ thần quyết càng tăng mạnh hơn. Một khoảng thời gian không lâu sau hắn từ trong căn phòng cuối hành lang bên phải bước ra, hắn linh hồn giờ đã biến đổi thành hoàng kim sắc tử kiếm như thanh phi kiếm bay quanh hắn. Người hấp thu hết đống linh hồn kia, Thanh Nam thận trọng hỏi. Không nhiều lắm đâu, tử kiếm ta ban nãy hấp thu hết bao nhiêu linh hồn? Là 499 linh hồn chủ nhân, chúng đều là các á thần hay bán thần nên ngài mới tăng cường nhanh như vậy. Tử kiếm nói ra con số chính xác làm Thanh Nam có cảm tưởng hình như mình tính sai ở đâu thì phải. Rõ ràng giam hắn vào đây để giết giờ lại bị vạ lây, hơn nữa còn giúp hắn tăng năng lực. Rốt cuộc thì phân nửa thức ăn của nàng cũng tặng cho hắn luôn. 499 mà ngươi còn kêu ít, chỗ đó đủ cho ta tăng được phần nhỏ tu vi A, 2, còn chỗ còn lại ngươi tính giải quyết thế nào? Thanh Nam thở dài nhìn tên vô liêm sỉ hỏi, cũng giải quyết hết luôn. Thiên hồ bâng cơ đáp khiến Thanh Nam cố nhịn cảm xúc tức giận đang sôi sục trong cơ thể, nàng biết giờ trong hình dạng này không thể đánh được tên này vì đa số vũ khí của nàng đều cất ở bên ngoài, muốn thoát ra phải nhờ đến hắn. Thế nên không được xúc động, phải bình tĩnh. Không, ngươi còn thiếu một linh hồn cuối cùng được giam ở căn phòng đặc biệt. Ta biết, vì chúng ta vẫn chưa thoát được khỏi đây. Nhưng nguyên do gì ngươi vừa giam nàng ở đó lại còn có thêm cả chủ ấn phong ấn căn phòng đó lại. Thiên hồ liếc căn phòng đầy rẫy chi chít những bùa phong ấn lấy làm kỳ lạ nghi hoặc. Bởi nàng vô cùng nguy hiểm, nói sao nhỉ, nếu theo nhân loại hay những người tu tiên hay nói thì mỗi người đều có thể tự mình tu luyện những loại bí pháp, công pháp, võ công, bí tịch. Khác nhau nhằm gia tăng sức mạnh hay giữ cho phần thân xác mình được an toàn khỏi những kẻ thù khác. Lý thuyết là thế nhưng thực tế lại có những đa vũ trụ lại chủ tu linh hồn cực kỳ bá đạo đến mức không cần thể xác vẫn có thể như bình thường sống và sinh hoạt được. Nói như vậy ngươi đã hiểu. Này, đừng mở vội. Thanh Nam khi đang giảng giải thì Thiên Hồ đã ra tay mở cánh cửa kia ra bằng những gì lục lọi được trong trí nhớ của những người bị mình hấp thu linh hồn. Quả thật đập vào mắt hắn là một thiếu nữ kiều diễm đang ngồi xuống bên bờ suối đánh đàn cầm một mình, từng nốt nhạc nàng gảy ra những giai điệu như có xúc giác chạm vào trái tim ở hình dạng linh hồn này. Công tử, không biết ngươi tìm thiếp có việc gì à, hay trước ngươi nên xem tiểu miêu đang ghen bên cạnh đã. Càng kỳ quái hơn khi giọng nói nàng lại còn có thêm cả mị hoặc chi thuật và nhiều thứ linh tinh khác gây ảnh hưởng đến tinh thần người khác ở mức độ thấp. Hừ, yêu nữ, sắp chết đến nơi còn già mồm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ mau giết cô ta rồi chúng ta rời khỏi đây. Thanh Nam ngon ngọt thúc giục nào biết đâu từ đầu đến giờ nữ giới xinh đẹp hầu hết có bị hắn giết đâu, đa phần còn ở tiểu thế giới kia. Cứ bình tĩnh chúng ta trước nói chuyện cùng cô nương này đã phải không? Thiên Hồ tùy tiện nắm tay Thanh Nam tay phải cũng không rảnh rỗi xoa đầu nàng, cười hỏi. Tùy ngươi, mong rằng ngươi không bị ả ta mê hoặc. Thanh Nam cơn bực tức mất đi đôi phần sau cái xoa đầu kia. Nàng sao vậy, cảm giác bị người xoa đầu lý ra nàng phải giết tên đó chứ vì sao lại còn dung túng hắn nữa. Ta nhất định đã dính phải tà thuật gì chăng? Mời công tử cô nương, khách đến nhà thì dù kẻ thù chăng nữa vẫn phải được đón tiếp cẩn thận, đôi mắt vàng như mèo dễ thương của nàng còn nhìn thẳng mắt Thiên Hồ nháy vài cái. Cách chương.